Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Đánh thức tình yêu của tác giả Vân Thi. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đến khi cô cố gắng nhấc đôi mi nặng trĩu lên nhìn, thì đập vào mắt là khuôn mặt điển trai của Quân. Giật mình kinh ngạc, cô mở to mắt ra và tỉnh hẳn cả rượu, rồi dốc sức vung tay đẩy người Quân ra. Anh đang làm cái trò gì vậy hả? Thư gượng người ngồi dậy, nhưng cảm giác đau nặng đầu khiến cô choáng váng, nên cử chỉ cũng chẳng linh hoạt, chính xác như người bình tĩnh. Sự kích động của cô khiến lý trí của anh ta quay trở lại. Ngay lập tức anh ta trở nên cáu kỉnh, lớn giọng với cô. Xuống giường và ra khỏi phòng tôi. Không đợi Quân phải đuổi, cô đã cuống cuồng nhảy xuống giường, rồi chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Về đến phòng của mình, cô đóng chặt cửa, đứng dựa lưng vào đó. Nhớ lại cảnh vừa rồi, cô đưa tay sờ lên đôi môi của mình, rồi bắt đầu suy nghĩ lung tung. Có thật vừa rồi anh ấy đã hôn mình, hay là mình bị mộng du đây? Nhận được tin cô âm thầm bỏ trốn, hai mắt của Quân như thể nổi lửa. Cô như vậy mà dám trốn hắn sao? Đúng là gan to bằng trời. Rượu mời không nhắm, cứ thích tự chuốc rượu phạt. Quân lái xe đến nhà tìm Thư, thì quả nhiên cô đang ngồi ăn cơm cùng mẹ ở dưới bếp. Nhìn thấy bóng sáng anh ta thấp thoáng ở ngoài sân đi vào. Đôi đũa trên tay cô rơi xuống, sau đó cuống quýt nói với mẹ. Mẹ ăn đi ạ, con lên nhà trên một tí. Có chuyện gì vậy con? Hình như có ai vào nhà mình phải không? Lúc nãy con có gọi ship hai ly sinh tố, chắc giờ họ ship đến đấy mẹ. Vậy à? Cô cứ ngỡ chạy ra ngoài giải thích với anh ta một tiếng sẽ ổn. Nhưng vừa chạy ra khỏi bếp, cô đã chạm mặt người anh ta đi vào. Cô tính chạy đi đâu? Tôi có chạy đi đâu đâu. Nhìn thấy anh ta, cô cứ như nhìn thấy ma, môi miệng lắp bắp mãi mới có thể nói xong một câu. Nhưng Quân thì không kiên nhẫn được như thế. Không thưa hỏi người lớn cũng không thèm nói thêm câu nào. Đã trực tiếp nắm tay cô lôi sổng sọc ra ngoài. Đến khi mẹ cô đi lên thì con gái mình đã bị con rể đưa lên xe. Trước lúc xe chạy, cô còn ló đầu ra ngoài nhìn mẹ mình rồi nói vọng theo. Mẹ vào nhà đi, bữa khác con về thăm mẹ. Bà Ngoan đứng nhìn theo chiếc xe chở con gái đi mất hút mà sinh lòng hoài nghi. Tại sao con rể lại có thái độ như vậy? Đã thế còn không vào nhà chào mẹ vợ một tiếng. Có phải cuộc sống hôn nhân của con gái bà không được hạnh phúc? Trong khi đó suốt đoạn đường trở về nhà, người đàn ông ấy tuyệt nhiên trưng ra khuôn mặt lạnh lùng như băng, cũng chẳng nói câu nào khiến Thư càng thêm bất an. Người ta nói con người nguy hiểm nhất là khi im lặng. Giờ anh ta đang im lặng, có khi nào lát nữa về nhà lại mang cô ra để mà hành hạ hay không? Nghĩ tới thôi Thư đã cảm thấy sởn cả gai ốc. Đấu tranh mãi một hồi, cô mới lấy hết can đảm ra để lên tiếng. Tôi thật ra không phải tôi có ý muốn bỏ trốn, mà chỉ là muốn về nhà thăm mẹ một chút, rồi sẽ tự động trở về. Cô vừa nói dứt lời thì Quân đã xoay vô lăng, cho xe tấp vào lề rồi phanh cực gắt, khiến cô như muốn nhào đầu về phía trước. Ba hồn bảy phía của cô còn chưa kịp hoàn về sau cú quay xe của Quân thì anh ta đã tháo dây an toàn rồi quay sang ngang ngược nuốt chừng bờ môi mềm mại của cô. Cú sốc liên tục ập tới khiến cô căng dây thần kinh lên để thích ứng. Cho tới khi bị anh ta hôn tới điên cuồng thì cô mới giật mình chống tay lên ngực anh ta. Vô thức bấu chặt mỗi khi anh ta cắn lấy vành môi mềm của mình. Quân hôn tới khi môi cô sưng lên, sắp tắt thở mới chịu buông tha. Sau đó vẫn trưng ra khuôn mặt xám dịt nhìn cô. Nhìn cô ôm ngực thở lấy thở để, anh ta cũng chẳng hề thương tiếc. Cũng trong lúc này đến lượt cô nổi giận đùng đùng. Cô quay qua nhìn Quân với đôi mắt ấm ức rồi hậm hực hét lên. Anh bị điên hay sao vậy? Phải, tôi đang điên đây. Tôi điên khi tự đưa cô vào cuộc sống của mình, tự chuốc lấy phiền phức và một mớ suy nghĩ hỗn độn không lối thoát. Bây giờ cả hai đều nổi giận. Anh ta quát thẳng vào mặt cô, khiến cô nhất thời không còn gì để nói. Mãi đến vài giây sau, cô dùng giọng điệu nhỏ nhẹ và trầm hơn để cất lời. Vậy thì anh trả tự do cho tôi đi. Chúng ta đường ai nấy bước, từ giờ không can dự đến cuộc sống của riêng ai, và xem như chưa từng quen biết. Không thể. Tại sao chứ? Vì cô còn phải thay ba cô trả nợ. Đến khi nào thì anh mới chịu buông tha cho gia đình tôi? Anh ta giữ im lặng, cô chỉ hiện lên nụ cười nhạt nhẽo nhất rồi nói. Vậy thì anh cứ làm những gì mình thích đi. Cô... Quân càng thêm điên tiết, đến mức vung tay muốn tát cô một cái cho hả giận, nhưng cuối cùng vẫn không thể ra tay, mà lại trút giận lên chiếc vô lăng trước mặt. Sau đó anh ta chẳng nói thêm nửa lời, trực tiếp khởi động xe rồi đạp ga, lao đi vun vút trên làn đường đông đúc. Anh ta cho rằng với tốc độ hiện tại sẽ khiến cô hoảng sợ, nhưng cô vẫn tuyệt nhiên bình tĩnh như không có điều gì kinh khủng xảy ra. Cứ như thế, chiếc xe lao về nhà với tốc độ kinh hoàng. Xe vừa dừng trước sân, Quân đã bước xuống rồi ra tay đóng cửa thật mạnh. Âm thanh đó khiến Thư giật mình. Nhìn anh ta bỏ vào nhà, cô cũng không nghĩ ngợi gì hết. Sau đó tự mình mở cửa, rồi lặng lẽ trở lại căn phòng nhỏ chứa đồ chật hẹp của mình. Đêm nay chắc sẽ là một đêm khó ngủ nhất từ trước tới nay. Và có lẽ cũng không chỉ riêng cô, mà còn có thêm một người nào đó đang đếm trải mùi vị của phẫn nộ cùng từng dòng nội tâm khó hiểu. Những ngày sau đó cô luôn tìm cách tránh Mạch Quân. Từ khi nào anh ta sai bảo gì cô mới xuất hiện trước mặt, bằng không cô chỉ quanh quẩn ở phía sau vườn rau không vào nhà. Làm xong hết mọi chuyện, cô lại về phòng của mình đóng chặt cửa. Nhưng tối nay đã muộn thế này rồi mà vẫn không nghe tiếng xe của anh ta về. Nhìn qua chiếc đồng hồ nhỏ ở trên bàn kim giờ đã điểm 12 giờ khuya. Bất giác cô giật mình, không hiểu tại sao mình lại thức đến tận giờ này để nghe tiếng xe của anh ta về cơ chứ. Cảm thấy khát nước, cô mở cửa đi vào bếp, rót một ly nước uống sạch hết một hơi. Cùng lúc đó cô thấy thím Kiều đang dìu Quân từ ngoài cửa đi vào. Thấy thế cô cũng nhanh chân chạy lại phụ thím ấy một tay. Tiện thể cô cũng lên tiếng hỏi. Anh ấy bị làm sao vậy thím? Cậu ấy uống rượu say đánh nhau với người ta ở trong quán bar. Cô giúp tôi đưa cậu ấy lên phòng rồi băng bó vết thương lại cho cậu ấy. Thím cứ để con. Vừa nói cô vừa tiến tới ôm lấy cánh tay trái của Quân. Cô nhìn anh ta với ánh mắt xót xa lẫn bất mãn. Nhưng khi anh ta nhận ra cô đang dìu mình thì cứ thế nhìn chằm chằm. Cô ghét tôi lắm đúng không? Quân đứng lại không chịu bước tiếp. Mắt thì cô đợi câu trả lời. Cô vừa mệt vừa tức nhưng cũng vừa lo nên vẫn nhẹ nhàng lên tiếng. Tôi không có ghét anh. Tôi hành hạ cô như vậy mà nói không ghét là cô đang nói xạo. Ghét thì tôi sẽ nói là ghét. Việc gì tôi phải nói xạo với anh? Chỉ là... Là gì? Không có gì. Tôi dìu anh đã. Mệt lắm rồi đừng hỏi gì nữa. Vậy là tôi đang làm cô mệt. Thế thì tránh ra đi, tôi tự đi được. Vừa rồi anh ta vừa đẩy người cô ra rồi loạng choạng tự tìm đường về phòng. Nhìn thấy anh ta sắp ngã, cô nhanh chân chạy đến dìu. Tay anh đang còn chảy máu đây, để tôi dìu anh vào phòng rồi băng bó vết thương. Quân không khó chịu nữa, để yên cho cô dìu mình vào phòng. Anh ta ngồi trên giường đặt yên bàn tay lên đùi để cho cô khử trùng và băng bó vết thương. Anh ta không nghĩ Thư lại làm một cách nhẹ nhàng và tỉ mỉ như vậy. Cô có thể lựa thời cơ này để làm anh ta đau, nhưng cô đã không làm vậy. Xong rồi, anh đừng để nước dính vào vết thương. Cô đừng nghĩ làm như vậy sẽ khiến tôi cảm kích. Tôi chẳng khiến anh phải cảm kích. Tôi chỉ làm những việc nên làm mà thôi. Chuyện cô tự ý ra khỏi nơi đây, đừng để tôi bắt lần hai. Anh không cho tôi ra ngoài nên tôi mới phải trốn. Cô còn trả trao lại với tôi. Dù gì anh cũng nên cho tôi ra ngoài. Tôi có thể không ra ngoài thường xuyên, nhưng ít ra anh cũng phải cho tôi một tuần ra ngoài một lần, để còn mua đồ cá nhân nữa chứ. Được, mỗi tuần cô sẽ có một tiếng để ra ngoài mua đồ. Anh như vậy có phải là quá khắt khe với tôi không? Nếu cô không muốn thì tôi có thể thu hồi lại lời nói. Có còn hơn không, một tiếng thì một tiếng. Cô nên nhớ sẽ có người theo dõi cô 24/24, nên chớ dại mà có ý nghĩ sẽ bỏ trốn. Điều đó thì tôi biết thừa, anh không cần phải hăm dọa. Giờ thì anh nghỉ ngơi đi, tôi cũng đi ngủ đây. Từ ngày con gái mất, ba mẹ của Quân sang nước ngoài sinh sống. Không biết thông tin nghe từ đâu mà ông bà biết được việc làm của con trai mình ở bên này. Tức tốc tối hôm đó mẹ Quân đã gọi điện và nói chuyện với con trai kéo dài hơn một tiếng. Bà không đồng tình với chuyện làm của con trai và cố gắng khuyên nhủ con trai hãy buông bỏ. Bà nói ai cũng có số phận của riêng mình, đừng một phút nông nổi mà mất đi phần phước báo của mình. Tắt điện thoại, Quân đứng ngoài ban công nhìn lên bầu trời, nhìn vì sao ở tít trên cao kia và cho rằng đó là em gái mình. Trong lòng anh ta em gái vẫn còn tồn tại, chỉ là đi đến một nơi nào đó xa hơn mà thôi. Ở trong phòng, Thư cũng không ngủ được. Cô nhớ mẹ và ba, ao ước trở lại cuộc sống như trước đây. Dù thiếu thốn nhưng đầy đủ, một nhà ba người quây quần bên nhau. Chợt tiếng gõ cửa đánh tan đi những suy nghĩ trong đầu cô. Giờ này rồi không biết ai ở ngoài kia. Cô không mở cửa vội mà ngồi ở trong hỏi vọng ra. Ai ở ngoài đó vậy? Là tôi. Giọng nói đó chính là của Quân. Giờ này anh ta xuống tìm cô làm gì nhỉ? Có chuyện gì không? Tôi đang ngủ. Tôi muốn nói chuyện với cô một lát, mở cửa đi. Cửa mở, Quân bước vào bên trong phòng. Anh ta ngồi xuống dưới chiếc đệm đã có sách một góc. Cô chính là người lên tiếng hỏi trước. Có chuyện gì anh nói luôn đi. Át hẳn thời gian qua, cô oán trách tôi lắm đúng không? Tự dưng anh lại đi hỏi như vậy. Không phải sao, tôi đã hành hạ cô đến thế cơ mà. Không có. Không có sao? Phải, bởi cả tôi và gia đình tôi không có tư cách để làm điều đó. Ngày mai cô có thể rời khỏi đây. Anh có nhầm không vậy? Tuần này tôi đã ra ngoài rồi. Từ giờ cô được tự do. Câu nói của Quân khiến cô quá bất ngờ. Cô cứ tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại. Anh suy nghĩ thông rồi sao? Chỉ khi nhìn thấy một cái gật đầu từ anh ta mới làm cơ thể cô nhẹ bẫng đi. Cô vui trong lòng vì từ giờ đã được tự do. Cảm ơn anh vì đã hiểu cho gia đình tôi. Cô có thể đi ngay bây giờ hoặc đợi ngày mai. Sáng mai tôi sẽ đi và giờ tôi sẽ thu dọn đồ. Tùy cô. Hôm nay là ngày thứ ba Thư trở về nhà của mình. Dù đã được trả lại tự do, nhưng có vẻ như tâm trạng của cô chẳng mấy vui vẻ. Có cảm giác nhớ nhung một ai đó. Không ra ngoài cũng không bạn bè. Từ khi về nhà cứ loay hoay mãi trong phòng. Một ngày ba bữa dùng cơm cùng mẹ của mình. Và cũng chưa từng kể đến cuộc sống ở nơi đó. Mẹ cô chỉ biết từ đầu đến cuối mọi chuyện là do Quân sắp xếp vì oán hận. Còn chuyện cô ở nơi đó bị anh hành hạ như thế nào, cô không dám kể cho mẹ mình nghe. Trong bữa ăn tối thấy con gái suy tư, bà Ngoan cũng lo lắng muôn phần nên bèn bắt chuyện thăm hỏi. Bà gắp cho cô một miếng thức ăn rồi nói. Con ăn nhiều một chút, con gái đừng có sợ mập mà không dám ăn uống thoải mái. Như vậy không có tốt cho sức khỏe. Con biết rồi, mẹ cũng ăn đi ạ. Thư khẽ mỉm cười sau đó cũng gắp cho mẹ mình một miếng thịt. Sau vài giây im lặng trong do dự, bà Ngoan mới nói tiếp. Khoảng thời gian tồi tệ đó dù sao cũng đã qua rồi. Con đừng để trong lòng làm chi cho buồn phiền không vui. Thư nhận ra nỗi lo của mẹ mình nên cô đã nhìn bà mỉm cười an nhiên nhất rồi nói. Con ổn mà mẹ, ngày mai hai mẹ con mình vào thăm ba được không ạ? Ừ, cũng lâu rồi mẹ không vào thăm ông ấy. Quân tự lái xe trên đường nhưng cứ bị hàng tá suy nghĩ chi phối. Đến mức suýt chút nữa vượt cả đèn đỏ. Cũng may có chiếc xe phía trước dừng lại, làm anh ta giật mình phanh gấp. Chứ nếu không có khi còn chưa vượt đèn đỏ đã tông vào đuôi xe người ta. Chật vật lắm anh ta mới bình an lái xe về tới nhà. Định sẽ tắm rửa xong thì lên quần áo vào ba xả stress. Nhưng vừa ra khỏi xe đã thấy bà Khôi lật đật chạy ra thông báo. Cậu Quân, có một cô gái lạ ở trong nhà. Tại sao bà lại cho người lạ vào nhà? Cô gái đó bảo là bạn gái của cậu tên là Phương. Cô ấy đâu rồi? Đang nấu ăn ở trong bếp và đợi cậu về. Tôi biết rồi, bà đi làm việc của mình đi. Quân không nói thêm câu nào, liền mang gương mặt chẳng mấy vui vẻ đi vào nhà. Sau khi cởi áo vest cầm trên tay, mở hẳn hai cúc áo đầu tiên, anh ta thong thả sải bước đi thẳng vào bếp. Lúc này bên gian bếp là bóng dáng của một cô gái. Chỉ tiếc rằng người đó không phải người anh ta mong chờ gặp mặt. Đến nhìn cũng chả muốn nhìn lâu. Em về nước khi nào? Nghe thấy giọng nói nam tính quen thuộc, người con gái tên Phương lập tức quay người lại. Nhìn thấy Quân, cô ấy liền mỉm cười rồi bước tới, thản nhiên ôm người đàn ông ấy. Em vừa đặt chân xuống sân bay là đến ngay với anh đây. Em nhớ anh quá đi mất, anh có nhớ em không? Quân lạnh nhạt gỡ tay cô gái ra khỏi vòng eo của mình, sắc mặt còn có chút không vui. Em nên về nhà gặp ba mẹ trước khi đến đây. Nhìn thấy em anh không vui sao? Anh bình thường không vui cũng không buồn. Ý anh là em cũng bình thường như bao người khác. Phải. Em là Thanh Mai Trúc Mã, là người yêu của anh đó Quân. Đó là do em ngộ nhận. Chuyện này anh đã nói với em rất nhiều lần rồi. Chúng ta lớn lên cùng nhau nhưng không đồng nghĩa với việc anh phải có trách nhiệm cưới em. Anh chỉ cưới cô gái mà anh yêu. Anh không có một chút tình cảm nào với em sao Quân? Phải. Có chăng chỉ là tình anh em? Em không tin. Phương, nghe anh nói, em dư sức kiếm được một người đàn ông yêu thương em thật lòng và nâng niu em, đừng hy vọng gì ở anh. Có phải anh đã yêu cô gái đó? Ý em là gì đây? Anh đã đem lòng yêu cô gái mà anh đưa về đây đúng không? Em theo dõi cả những động tĩnh ở bên này sao? Những gì liên quan đến anh em đều muốn biết. Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em. Anh nghĩ không cần thiết phải trả lời. Cùng lúc này ở ngoài sân Thư đi vào. Thím Kiều nhìn thấy liền chạy ra nói. Cô đến tìm cậu Quân sao? Cậu ấy đang dùng bữa trong bếp. Để tôi vào báo cho cậu ấy biết. Không cần đâu Thím Kiều. Con đến lấy đồ còn sót lại rồi sẽ đi ngay thôi. Cứ để anh ấy ăn tối, không cần gọi đâu. Lúc này Quân cũng nghe thấy màn đối thoại giữa Thím Kiều và Thư ở ngoài sân, nên liền gạt Phương sang một bên đi ra ngoài gặp mặt người mình muốn gặp. Dĩ nhiên người con gái tên Phương cũng cau chặt mày, vội vã đi theo sau. Cô đến tìm tôi sao? Không, tôi đến để lấy một ít đồ còn bỏ sót lại. Thư vừa mới nói hết câu, cô gái tên Phương đã xông lên, vùng tay tát cho cô một cái khá đau vào mặt. Người đàn ông này là người yêu của tôi. Phiền cô tránh xa người yêu của tôi ra. Quân nắm cánh tay Phương kéo ra phía sau, còn mình thì bước tới trước mặt Thư muốn đưa tay chạm vào mặt cô, nhưng lại bị cô lạnh lùng né tránh. Anh đã có bạn gái rồi thì xin giữ khoảng cách, tránh gây hiểu lầm không đáng có. Hiểu được ý nghĩ của cô, anh ta đã không còn ý định tiến tới nữa, mà quay lại nhìn Phương với ánh mắt lạnh nhạt. Anh ta vẫn giữ bình tĩnh để âm trầm cất giọng. Cô ấy không liên quan gì đến chuyện giữa anh và em. Đừng hồ đồ lôi người khác vào làm cái cớ. Và anh cũng nhắc lại một lần cuối. Anh không phải là người yêu của em, hiểu rồi chứ? Anh, có lẽ ba mẹ đang chờ em ở nhà. Được, xem như em chưa từng nghe và nhìn thấy chuyện gì. Chúng ta vẫn sẽ như trước đây và anh là người yêu của em. Nói rồi cô gái tên Phương quay người đi vào nhà. Rồi lại kéo vali đi lướt qua hai người họ. Ngày hôm nay đáng lẽ ra là một ngày hạnh phúc của cô ấy khi gặp lại người đàn ông mà mình yêu thương, nhưng giờ lại biến thành một ngày tồi tệ nhất trong cuộc sống khi phải nghe được những lời như muối sát vào tim của người đàn ông ấy. Sau khi lấy đồ xong, Thư từ trong phòng đi ra. Đó là bức ảnh gia đình cô chỉ có duy nhất một tấm. Nếu không phải lúc soạn đồ bị rơi lại trong kẹt tủ thì cô cũng không cần phải quay trở lại đây. Nhưng nếu không tới đây, chắc cô cũng chẳng biết được anh ta đã có bạn gái. Cô cứ định như vậy mà đi luôn sao? Nghe thấy câu hỏi của Quân, Thư mới dừng bước, cô quay lại nhìn anh ta rồi nhàn nhã hỏi một câu. Chứ anh còn muốn gì hay sao? Ở lại ăn tối với tôi. Tôi không muốn bị người khác hiểu lầm, nên lời mời này tôi xin được phép từ chối. Nói xong, Thư xoay người rời đi không một chút do dự, để lại Quân vẫn cau chặt mày nhìn theo. Cuối cùng cũng chỉ biết tự tặng cho chính mình nụ cười như có như không. Sau đó còn vung chân đá thẳng vào chân ghế sofa một phát để thỏa mãn cơn tức của mình. 10 giờ đêm tại quán bar. Quần một mình một chai rượu bên quầy. Tiếng nhạc sập sình đến đình tài nhức óc. Nhưng hầu như ai ai cũng đắm chìm vào làn khói ảo, lắc lư quay cuồng theo điệu nhạc sôi động. Chỉ có anh ta ngồi đó uống hết ly này lại sang ly khác. Ngồi một mình trong phòng cũng buồn. Thôi thì ngồi đây nhìn người ta vui chơi cũng vui. Lúc này có một cô gái ăn mặc cực kỳ gợi cảm, váy trên người cắt xẻ trên xẻ dưới, phong cách hở bạo hơn hẳn mọi người. Sau khi ngắm nhìn anh ta được một lúc, cô gái đã mang theo ly rượu tiến về phía Quân. Chào anh, em có thể ngồi đây được không? Vì trong quán ba tiếng nhạc rất to nên khi nói chuyện đều phải ghé sát vào tai đối phương. Nhưng sau câu hỏi cô gái trẻ bị Quân lơ đẹp, anh ta chỉ lo uống rượu chứ không hề đếm xỉa tới người đẹp bên cạnh. Thế mà cô gái đó vẫn không hề từ bỏ ý định câu dẫn có mục đích của mình. Cô ta kéo ghế ngồi sát bên cạnh Quân đến mức vai chạm vai. Lúc này Quân mới bắt đầu trao mày tỏ ra khó chịu. Anh ta dương đôi mắt lạnh tựa như băng nhìn sang cô gái một lượt từ trên xuống dưới. Quả là làn da trắng nõn, eo thon, ngực to, nhưng anh cũng chỉ nhếch môi khinh bỉ một cái, rồi lớn tiếng nói. Đi chỗ khác chơi. Đẹp trai sao mà chảnh quá vậy anh trai? Cút, đồ điên. Bị đuổi, cô gái thẹn quá hóa giận, trước lúc bỏ đi còn mắng anh ta một câu không thường tiếc. Và đó cũng là câu nói giúp cô ta không cần phải rời đi nữa, vì cánh tay đã bị Quân nắm lại. Bằng hành động dứt khoát của mình, anh ta bắt cô gái ấn ngồi xuống ghế, rồi đưa tay bóp cổ với đôi mắt như một con hổ dữ. Cô nói ai bị điên? Sự việc xảy ra thoáng chốc náo động cả quán bar, người người ngừng nhảy, tiếng nhạc cũng tắt khi chứng kiến cảnh tượng một người đang bóp cổ một cô gái. Buông tôi ra. Cô gái vùng vẫy ra sức gỡ tay người đàn ông ra khỏi cổ mình, nhưng vì anh ta dùng lực quá mạnh nên không thể làm gì khác hơn ngoài việc đứng yên chịu trận, cố gắng chờ người của mình tới ứng cứu. Ai mà ngờ tới việc chỉ muốn gạ gẫm một người bất thành, rồi mắng một câu thôi, lại thành ra cớ sự thế này. Bấy giờ Quân cứ như một con hổ, bị chọc đúng chỗ đau, động vào là cắn ngay tức khắc, không một ai có thể lường trước. Cũng may trước lúc cô gái sắp ngạt thở, quản lý của quán bar đã kịp thời có mặt giải vây, nhờ vậy cô ta mới thoát một kiếp nạn. Anh bị điên à? Tự dưng đi bóc cổ người khác, muốn ăn cơm tủ lắm sao? Cô nói lại một lần nữa xem. Vừa được tha, cô gái lại chứng nào tật nấy, cứ thích hơn thua khiến Quân lại nổi điên muốn xông tới cắn người. Nhưng may thay có bảo vệ kịp ngăn cản, lúc này quản lý quán bar mới có cơ hội xen vào. Tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng đây là chỗ làm ăn của chúng tôi. Nếu có mâu thuẫn tình cảm gì với nhau thì phiền hai người ra ngoài giải quyết cho. Quân mang theo chai rượu cùng những bước chân loạng choạng rời khỏi quán bar. Lúc này cô gái bị anh ta bóp cổ vừa nãy cũng nhanh chóng ra ngoài, gọi điện thoại cho ai đó. Không lâu sau, khi Quân sắp đi tới chiếc ô tô của mình thì bất ngờ bị đánh lén từ phía sau. Một tên cầm gậy gỗ đánh thật mạnh vào tay và chân Quân liên tục 3 cái. Tới khi anh ta nhận ra có kẻ đánh úp thì đã muộn, vì lúc này anh ta đã khuỵu xuống bên chiếc xe của mình. Chút lý trí tỉnh táo còn sót lại giúp Quân quay đầu nhìn lại phía sau, mới nhận ra có tận 2 tên côn đồ đeo khẩu trang đen vẫn đang đứng đó. Ngay lập tức anh ta nhếch môi cười khẩy một cái, rồi nương theo chiếc xe của mình đứng dậy. Vừa đứng lên, anh ta đã vung chân tấn công đối phương, đánh đấm cũng trúng được vài đòn. Nhưng vì đang say nên chẳng mấy chốc lại bị quật ngã dưới đường lạnh ngắt, trên mặt còn lưu lại không ít vết thương. Bấy giờ một trong số 2 tên côn đồ có kẻ cầm gậy bước tới chỗ Quân đang nằm, với vẻ mặt hung ác, gã vung chân đạp vào bụng anh ta một cái rồi mới nói. Sau này bớt ngông cuồng lại nghe thằng chó. Để lại đôi ba lời cảnh cáo xong thì hai gã mới đắc ý rời đi. Đến một góc khuất gần đó, chính cô gái gạ gẫm lúc vừa rồi đã đưa phong bì chứa tiền cho 2 tên côn đồ. Trước khi rời khỏi hiện trường, cô ta còn đặc biệt dành tặng cho người đàn ông đang lồm cồm đứng dậy với không ít vết thương trên người ở đằng kia một nụ cười nhạo báng. Cuộc sống này cứ có tiền, mọi chuyện sẽ được giải quyết theo ý muốn của mình. Suy cho cùng, một không thể đánh thắng được hai. Còn chưa nói trong lúc đó Quân còn say xỉn, đến phút cuối cùng anh ta chỉ có thể lết cái cơ thể đầy vết tích bầm tím vào xe, cũng mang theo cơn tức trở về nhà. Không biết nghe được tin từ ai mà Thu biết được Quân bị người ta đánh thương tích đầy mình, đang nằm dưỡng thương ở nhà. Cô nằm trên giường mà cứ nghĩ ngợi mãi, không biết anh ta bị đánh ra nông nỗi nào, có thuốc men hay đi khám gì chưa. Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ khiến tâm trí cô rối bời. Đôi khi cô cũng ghét cái tính cách hay lo chuyện bao đồng của mình lắm. Ngoài miệng thì nói mặc kệ, không liên quan gì nữa. Nhưng trong lòng thì mềm yếu, nói không quan tâm, nhưng thực chất quan tâm không tưởng. Nói hết yêu anh ta rồi có thể quên một cách dễ dàng, nhưng trái tim mềm yếu của cô lại hối thúc nhớ mãi đến bóng hình người đàn ông đó. Nhớ đến những kỷ niệm vui vẻ của hai người trong thời gian hẹn hò trước đó. Thế là mới hơn 7 giờ tối, Thư quyết định chạy xe đến căn biệt thự để thăm người đàn ông ấy. Cánh cổng chính trước căn biệt thự sang trọng từ từ mở ra, xuất hiện trước mặt là thím Kiều, là Thư đang đứng chờ bên ngoài. Điều đó khiến thím ấy thoáng ngạc nhiên. Cô đến tìm cậu Quân sao? Con nghe nói anh ấy bị thương nên mua ít đồ đến thăm. Anh ấy có nhà không thím? Ờ, có. Cậu ấy đang nằm ở trên phòng. Cô vào nhà ngồi chờ để tôi lên báo với cậu Quân một tiếng. Dạ, làm phiền thím. Thím Kiều có vẻ rất khẩn trương khi thấy Thư tới. Vừa nói xong, thím ấy liền nhanh chóng chạy vào nhà, đi một mạch lên phòng. Trong khi đó, cô vẫn đang cau mày khó hiểu nhìn theo, rồi lững thững theo sau. Lúc này thím Kiều đã hối hả chạy đi gõ cửa phòng tìm ai kia. Cậu Quân ơi, cậu ngủ chưa? Cậu Quân. Sau 5 lần 7 lượt kêu gọi, cuối cùng cánh cửa ấy cũng được mở ra. Nhưng dáng vẻ của người đàn ông vừa xuất hiện lại khiến thím Kiều phải nhăn mặt. Có chuyện gì mà kêu réo sùm vậy? Một câu hỏi được phát ra cùng mùi rượu nồng nặc lại càng khiến thím Kiều nhăn nhó. Nhưng thím ấy không dám chần chừ, liền nói. Có người đến thăm cậu. Không tiếp, đuổi về hết đi. Quân dứt khoát trả lời mà không cần phải suy nghĩ. Đến khi thím Kiều đã quay lưng định rời đi thì anh ta mới gọi ngược lại hỏi. Mà ai đến thăm tôi? Là cô Thư đến thăm cậu. Sao thím không nói sớm? Thím xuống dưới giữ cô ấy lại bảo chờ tôi đúng 10 phút. Tôi biết rồi cậu. Quân lập tức đóng cửa phòng, sẵn tiện ném luôn chai rượu vào thùng rác, rồi mở tủ quần áo chọn đồ, sau đó tức tốc phi thẳng vào phòng tắm. Mặc cho cái chân vẫn đang còn đau phải đi bước thấp bước cao. Anh ta vào phòng tắm mở vòi sen, lấy sữa tắm thoa lên khắp người. Đến khi nào hương thơm ngào ngạt mới thôi. Tắm xong lại quay sang xúc miệng, đến khi nào hết sạch mùi rượu mới chịu dừng lại. Loay hoay đã gần 10 phút, lúc này Quân đang ngắm nhìn lại khuôn mặt đẹp trai của mình. Sau khi xét thấy vết thương do bị đánh đã mờ nhạt khá nhiều, anh ta mới tự tin bảo thím Kiều mời cô lên phòng. Đứng trước cửa phòng, cô đưa tay gõ 3 tiếng. Sau đó là giọng của người đàn ông từ trong phòng truyền ra. Vào đi, cửa không khóa. Cánh cửa phòng được đẩy ra một khoảng rộng. Thư chậm rãi bước vào. Cô còn không quên đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lượt, rồi cũng dừng lại trên tấm thân của người đàn ông đang ngồi chiếm trễ ở ghế. Nhìn anh ta vẫn còn phong độ lắm, không giống như những gì cô mường tượng sẽ là hình ảnh anh ta đau đớn nằm ở trên giường. Có lẽ cô đã lo thừa rồi. Nghe nói cô đến thăm tôi. Thư đặt túi cam xuống bàn rồi sang ghế đối diện ngồi xuống. Tôi nghe nói anh đi chọc gái bị người ta đánh trọng thương nên tôi có mua ít cam sang thăm anh. Hai hàng lông mày của Quân ngay lập tức cau có, anh ta nhấn mạnh. Chọc gái? Ờ, thì tôi nghe người ta nói vậy. Cô sang đây thăm tôi hay là thừa cơ muốn chọc tức tôi đây? Anh suy nghĩ quá nhiều rồi, dĩ nhiên là tôi sang đây thăm anh. Không ai đến thăm người bệnh mà nói móc họng như vậy cả. Xem như tôi lỡ lời. Thế anh đã ăn gì chưa? Câu hỏi nhưng chẳng nhận lại được hồi âm, khiến cô phải cau mày nhìn anh ta rồi hỏi tiếp. Anh bị người ta đánh đến điếc luôn rồi sao? Vui vẻ thì trả lời, không thì thôi. Ơ hay, nãy giờ tôi có quạo gì đâu. Đúng là không quạo, nhưng một lời hỏi thăm đàng hoàng cũng không có. Đây là cô tự nguyện đến thăm tôi, chứ tôi cũng không có ép. Anh khó tính thật đấy, như thế nào cũng không vừa lòng anh. Thế anh bị người ta đánh chỗ nào, vết thương có nặng không, có đau lắm không? Cô nhìn mà không thấy sao? Dĩ nhiên là tôi thấy, nhưng cũng phải hỏi thăm, không anh lại bắt bẻ tôi. Nhưng mà anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu đấy. Cô hỏi gì? Tôi hỏi anh đã ăn tối uống thuốc chi chưa? Vẫn chưa ăn, và dĩ nhiên thuốc cũng chưa thể uống. Anh bị thế này thì phải ăn uống đúng giờ chứ. Từ ngày ăn thức ăn cô nấu, ăn lại những thứ khác cảm thấy không hợp khẩu vị nữa. Ý anh là gì đây? Cô vào bếp nấu gì cho tôi ăn đi. Anh thích ăn thì sai người làm, tôi chỉ đến thăm anh tí rồi về. Vậy thôi, cô về đi, tôi cũng không cần phải uống thuốc. Thứ tôi ghét nhất trên đời là thuốc. Cô ngán ngẩm cho cách nói chuyện bất cần của người đàn ông đó. Anh ta nói như kiểu bắt đền cô vậy. Thôi được rồi, chỉ là anh muốn ăn đồ tôi nấu thôi chứ gì. Anh ngồi đó đi, đợi tôi xuống nấu gì đó nhanh cho anh ăn. Nhanh đi, tôi cũng đói rồi. Loay hoay ở trong bếp một lúc, cô cũng bê một tô cháo nóng hổi lên trên phòng của Quân. Cháo đã được thím Kiều hầm nhừ từ trước nên cô nấu cũng nhanh thôi. Anh lại đây ăn cháo rồi uống thuốc. Cô cũng ngồi xuống ăn chung với tôi cho vui. Anh cứ ăn tự nhiên, tôi ăn ở nhà rồi. Quân lại ghế ngồi xuống, ăn được một nửa thì bỏ tô cháo xuống bàn. Đáng lẽ ra cô phải nên ghét tôi mới phải. Tại sao anh lại nghĩ vậy? Vì tôi đã hành hạ cô, đối xử tệ với cô. Những gì tôi đã chịu so với nỗi đau mất đi người thân của anh thì có thấm vào đâu chứ? Mẹ tôi nói đúng, mỗi người có một số phận riêng. Có lẽ số phận em gái tôi chỉ dừng tại đó. Tôi không nên oán trách và làm những chuyện trái với lương tâm. Nỗi đau nào rồi cũng qua. Tôi hy vọng những ngày tháng sau này, anh có một cuộc sống thoải mái. Bất chợt anh ôm chặt lấy người cô, rồi sau đó thốt lên một câu xin lỗi, vừa đủ cô nghe thấy. Giờ phút đó cả hai thật sự đã trải lòng cùng nhau. Không chỉ riêng cô nhẹ lòng, mà ngay cả Quân cũng đã buông bỏ những oán hận. Trời vừa tối, Quân đã đứng lấp ló trước cổng nhà Thư. Anh ta không dám vào cũng không dám gọi điện cho cô. Chỉ cho đến khi bà Ngoan đi đổ rác mới bắt gặp Quân đứng ở đó. Bà cảnh giác lên tiếng hỏi. Cậu đến đây làm gì? Cháu muốn gặp Thư. Cậu còn muốn làm gì nó nữa? Bác đừng hiểu lầm. Cháu đến chỉ muốn gặp Thư thôi. Chuyện trước đây là do cháu không đúng. Xin lỗi bác. Tôi không dám nhận lời xin lỗi từ cậu đâu. Bởi lẽ gia đình tôi vẫn còn nợ gia đình cậu. Nhìn thấy cậu đã buông bỏ, tôi cũng thấy nhẹ đi phần nào. Cháu có thể vào nhà gặp Thư được không ạ? Cậu vào đi. Cảm ơn bác. Nhìn thấy sự xuất hiện đột ngột của Quân ở nhà mình, Thư khá bất ngờ. Khi cô còn chưa kịp mở miệng ra hỏi thì anh ta đã đi lại ôm eo cô, dọa cô một phen hú vía. Anh làm gì vậy? Mẹ tôi thấy thì sao? Mẹ em còn đang đi đổ rác ở ngoài, chưa vào đâu. Hành động này của anh là gì đây? Anh làm tôi bị sốc đấy. Đơn thuần là anh nhớ em thôi. Thư đứng chố mắt ra nhìn Quân. Hôm nay anh ta có được bình thường không? Sao lại thay đổi đột ngột vậy? Ngay cả cách xưng hô. Anh tính bày trò gì nữa đây? Tự nhiên chạy đến đây ôm tôi, rồi thay đổi cả cách xưng hô nữa. Anh chỉ muốn em nhớ lại. Nhớ lại gì mới được? Nhớ những ngày tháng hẹn hò của chúng ta trước đây. Tự dưng anh lại thế. Anh muốn chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Anh thừa nhận trước đây tiếp cận em là có mục đích. Nhưng có sự thật em chưa biết, đó chính là anh cũng có tình cảm với em. Chỉ là anh tự lừa dối bản thân. Anh che đậy và kìm hãm thứ cảm giác đó lại. Nhưng đến phút cuối anh đã thua. Lý trí không thể thắng nổi con tim. Anh nhận ra mình đã lún sâu vào cái hố do chính mình đã tạo ra. Anh biết em vẫn còn thương anh. Và chúng ta hãy cho nhau một cơ hội lần nữa. Em... Cô bối rối không biết phải nói gì bởi những lời tâm sự của Quân. Cô có thể tin anh thêm một lần nào nữa không? Anh biết em sẽ không còn tin tưởng vào anh như trước đây. Nhưng anh vẫn muốn hy vọng. Những lời anh nói là thật lòng chứ? Nếu em không tin, anh có thể thề. Cô nhanh tay bịt miệng Quân lại. Thôi đừng thề mà, em tin. Thật ra thì em chưa từng quên những ngày tháng hẹn hò trước đây của chúng ta. Quân vòng tay ôm chặt lấy người Thư, mặc kệ cho cô lo sợ mẹ mình đi vào nhìn thấy được. Giờ phút này Quân chỉ muốn thể hiện tình cảm của mình. Tại công ty, Quân đang ngồi trong phòng làm việc thì nhận được tin nhắn của một số lạ gửi đến. Số đó nhắn rằng Thư đang sốt cao, nằm ở nhà một mình, anh có thể đến chăm sóc cho cô ấy được không? Đọc xong tin nhắn, Quân lấy điện thoại ra gọi cho Thư nhưng đã thuê bao. Lo lắng sợ Thư ở nhà có chuyện gì, nghĩ là thế, Quân lái xe đến nhà Thư xem tình hình thế nào. Nhưng vừa mới xuống xe thì Quân bất ngờ bị ai đó tấn công từ đằng sau. Một phát vào đầu làm anh bất tỉnh. Bọn chúng gồm hai người bịt kín mặt, kéo người Quân lên xe rồi nhanh chóng lái xe đi. Đến khi Quân tỉnh dậy thì đầu đau như búa bổ. Anh xoay hai bên thái dương cho đỡ cơn đau hơn một chút. Rồi anh giật mình ngồi bật dậy khi biết đây không phải là căn phòng quen thuộc của mình. Quân nhìn sang thì thấy Phương đang nằm ngủ bên cạnh. Cả hai không một ai mặc quần áo. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào đây? Đúng lúc đó người Phương cũng bắt đầu ngọ nguậy. Cô ta từ từ mở mắt thì giật mình khi thấy Quân đang nhìn mình. Cô ta bật dậy nhìn xuống cơ thể của mình la toáng lên. Á, chuyện này là sao đây? Sao anh với em lại thành ra như thế này? Quân nhíu mày nhìn Phương với ánh mắt nghi ngờ. Em đang diễn hay là cũng như anh không biết gì? Anh nói vậy là ý gì đây? Ý anh muốn nói những chuyện này là do em sắp xếp sao? Anh đánh giá em thấp quá rồi đấy. Đồng ý là em rất thích anh, nhưng em không vô liêm sỉ đến mức bày ra những trò như thế này đâu. Anh nói vậy là đang sỉ nhục em đấy. Nếu không phải thì cho anh xin lỗi. Nhưng mà em cũng không biết chuyện gì xảy ra với chúng ta sao? Em cũng như anh có biết gì đâu. Tự dưng em đang trên đường thì bị ai đó ở đằng sau đánh ngất đi. Khi tỉnh dậy thì cũng mơ hồ như anh đấy. Anh cũng bị người ta đánh ngất. Không biết ai đã làm ra những trò này và mục đích của người đó là gì. Nhưng thôi, chuyện này tính sau. Bây giờ em vào trong thay đồ đi đã, anh sẽ quay mặt đi chỗ khác. Vâng. Cùng thời điểm đó, Thư được một người đàn ông đưa về nhà, trong tình trạng tay chân đều có dán băng gạc y tế, quần áo thì dính đầy vết bẩn. Anh ấy giúp cô mở cửa xe, còn chu đáo dìu cô bước xuống. Lúc này cô mới nói, cảm ơn anh đã đưa em về, nếu không có anh giúp em cũng không biết làm sao nữa. Cô bé này, suốt đoạn đường trở về nhà, em cảm ơn anh mấy lần rồi đấy. Nếu không là anh mà ai khác trong trường hợp đó cũng đều ra tay giúp đỡ thôi, nên em đừng ngại. Sau này ra đường nhớ chú ý an toàn một chút, đêm khuya càng không nên ra đường một mình. Xã hội bây giờ kẻ xấu ở khắp nơi, chúng ta không phòng bị hết được đâu. Em biết rồi, cảm ơn anh nhiều lắm. Đấy, lại cảm ơn nữa rồi. Thư chỉ biết cười trừ rồi nói, em quên. Thôi không ấy, hôm nào em mời anh dùng cơm nhé, coi như thay lời cảm ơn. Cũng được, em cứ sắp xếp đi rồi liên lạc với anh. Nói rồi người đàn ông liền lấy danh thiếp của mình ra đưa cho Thư. Vậy hẹn anh tuần sau nhé. Được, giờ thì em vào nhà đi, nhớ thoa thuốc như bác sĩ dặn cho nhanh khỏi nhé. Vâng, anh về cẩn thận. Em vào nhà đi rồi anh lên xe. Vâng. Kết thúc cuộc trò chuyện với người anh cũng là người bạn cũ, Thư cũng đi vào trong nhà. Người đàn ông kia cũng lên xe rồi rời đi. Cô vừa đặt chân vào nhà đã khiến mẹ mình không khỏi giật mình khi thấy khuỷu tay rồi đầu gối của con gái đều băng bó. Con bị làm sao vậy? Bà Ngoan nhanh chóng bước tới dìu cô con gái của mình đi qua ghế ngồi. Nét mặt bà tuyệt nhiên lo lắng. Con không sao đâu mẹ. Tại hồi nãy con đang đi trên đường thì bất ngờ bị cướp. Tụi nó lái mô tô giật túi sách, con lại không chịu buông nên bị bọn nó kéo lê một đoạn trên đường. Cũng may có anh bạn hồi trước học cùng trường với con nhìn thấy nên giúp, rồi đưa con vào bệnh viện kiểm tra. Mấy vết thương này chỉ chảy xước ngoài da thôi à, nên mẹ đừng lo. Thôi, không có gì nghiêm trọng là may mắn lắm rồi, cứ xem như của đi thay người. Mà tại sao con ra đường giờ này lại không nói Quân đưa đón? Vậy mà cậu ta nói với mẹ, cứ yên tâm giao con cho cậu ta. Anh ấy đâu biết con ra ngoài, và lại công việc của anh ấy nhiều lắm, con không muốn làm phiền anh ấy. Thôi con vào nghỉ ngơi đi, vết thương này đừng để nước dính vào đấy. Con biết rồi, mẹ cũng ngủ sớm đi ạ. Cũng may sự cố vừa xảy ra chỉ khiến cô bị thương ngoài da, chứ nếu để lại hậu quả gì lớn chắc giờ nơi cô đang nằm là bệnh viện. Thư tắm rửa sơ sơ rồi thay quần áo, sau đó cũng đi vào phòng rồi lấy điện thoại ra sạc pin. Khi điện thoại mở lên thì Thư thấy nhiều cuộc gọi nhỡ của Quân. Cô liền bấm máy gọi lại, nhưng ở đầu dây bên kia lại thuê bao. Không nhận được hồi đáp của anh, cô thoáng cau mày. Nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn 8 giờ tối. Quân lại hiếm khi tắt máy, nên trong lòng cô không tránh khỏi cảm giác dâng lên một chút nghi hoặc. Suy nghĩ một hồi, cô lại phủi bỏ mọi tiêu cực và cho rằng người đàn ông ấy đang bận gì đó, hoặc là điện thoại hết pin nên không nhận được cuộc gọi của cô. Nghĩ là vậy, cô lên giường đi ngủ với tâm thế thoải mái, nhưng vừa mới chợp mắt thì điện thoại lại báo có tin nhắn Zalo đến. Cô cứ nghĩ là Quân nhắn tin lại nên hào hứng mở ra xem. Nhưng nụ cười còn chưa kịp hé nở trên môi, Thư rơi vào chết lặng khi nhìn những bức hình trong điện thoại. Toàn là những ảnh Quân với cô gái tên Phương thân mật ở trên giường. Cô không thể xem thêm được nữa, vứt điện thoại xuống giường rồi ôm mặt khóc. Tại sao anh hết lần này đến lần khác muốn làm tổn thương cô? Những lời nói hôm kia anh tỏ tình với cô chỉ là lừa dối thôi sao? Anh chỉ muốn đem cô ra đùa giỡn với mục đích là muốn hành hạ cô, muốn làm cô phải đau đớn để thỏa mãn lòng anh. Sự thật là anh không thể buông bỏ được hết mọi chuyện. Sau khi rời khỏi khách sạn, Quân lái xe đến thẳng nhà Thư. Đến nơi đã là hơn 9 giờ tối. Anh lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng đã hết pin tắt nguồn từ khi nào cũng không biết. Quân quay vào xe lấy cục sạc dự phòng ra sạc ít pin. Khi điện thoại được lên nguồn, Quân liền gọi cho Thư, và đến cuộc thứ ba cô mới chịu bắt máy. Nhưng giọng cô không còn ngọt ngào như mọi ngày nữa. Anh còn gọi cho tôi làm gì nữa? Tự dưng lại đổi cách xưng hô, Quân cảm thấy có điều gì đó chẳng lành. Anh đang đứng trước cổng nhà, em có thể ra gặp anh một chút được không? Anh về đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Có chuyện gì vậy Thư, nói cho anh biết đi. Anh thân mật với một cô gái khác ở trên giường, giờ lại chạy đến đây hỏi tôi có chuyện gì sao? Anh còn muốn hành hạ tôi đến khi nào nữa đây? Quân đoán có ai đó đã nói gì đó hoặc đã gửi gì đó cho Thư xem, nên cô mới có thái độ như vậy. Quân gấp gáp giải thích. Thư nghe anh nói, anh không biết em đã nghe từ ai hay nhìn thấy những gì, nhưng anh thề những điều mà em nghe em thấy không hoàn toàn như em nghĩ, anh bị người ta hại. Thôi đi, lòng anh không muốn thì chẳng ai hại được anh, tôi sẽ không tin anh nữa đâu. Nói rồi cô tắt máy, trùng kín mền khóc ở trong đấy. Còn Quân thì đứng ở ngoài cổng ra sức gọi cô xuống, nhưng cô vẫn không động lòng mà đi ra gặp mặt anh. Chờ đợi kêu gào trong tuyệt vọng hơn 3 tiếng, người đàn ông ấy mới chịu ra về. Quân gào đến khản cả giọng cũng không nhận được hồi đáp, bất lực rời đi. Lái xe trong vô định, rồi bỗng dưng bật khóc như một đứa trẻ tội lỗi. Người đàn ông ấy đã lặng lẽ rơi nước mắt vì không biết phải làm sao cứu vãn vấn đề hiện tại, khi mà cô một mực trốn tránh không chịu gặp mặt, đến cơ hội làm rõ mọi chuyện cũng không có thì biết làm sao. Giọt nước mắt của người đàn ông đôi khi không phải yếu đuối mà chính là đang bất lực và lo sợ. Tại sao mọi chuyện lại đi đến bước đường này chứ? Anh và cô chỉ mới có được hạnh phúc đây thôi mà. Một ngày đẹp trời với bầu tâm trạng tràn đầy hưng phấn, nhưng đó là đối với Phương mà thôi, kẻ đã mang về chiến thắng huy hoàng trong đêm vừa qua. Lúc này ba của Phương vừa từ trên lầu đi xuống, liền trầm giọng hỏi. Đêm qua con đi đâu mà không về? Con đi giành lại tình yêu của con. Bà biết con thích thằng Quân từ lâu, nhưng dù gì con cũng là con gái nên biết giữ giá một chút. Tình yêu là phải theo đuổi và bảo vệ nó. Con chỉ là đang bảo vệ tình yêu của con mà thôi. Con mệt rồi, con lên phòng ngủ đây. Không có chuyện gì thì đừng kêu con dậy. Gió lạnh lùa qua từng cơn, hững hờ tạt qua đôi vai cô độc của Quân, đang lặng lặng đứng trước cổng nhà Thư. Cả ngày nay anh chẳng màng ăn uống, cũng chẳng bận tâm đến cơn đau dạ dày của mình khi không được ăn uống điều độ. Từ 5 giờ chiều Quân đã có mặt và kiên nhẫn chờ đợi đến giây phút này cũng đã hơn 9 giờ tối. Cứ vào xe rồi lại ra ngoài, quanh quẩn đợi chờ cánh cổng được ai đó mở ra, nhưng bao nhiêu tiếng mong mỏi chỉ đổi về thất vọng. Dù cơ thể đang sức cùng lực kiệt thế nào đi chăng nữa, Quân vẫn không chịu rời đi. Anh chỉ mong được một lần gặp mặt người mình thương để giải thích rõ ràng mọi chuyện. Nhưng dường như trái tim của người con gái ấy đã hóa thành sỏi đá, cứ như anh đối với cô là chưa từng tồn tại. Mẹ thấy cậu Quân đó đứng chờ ở ngoài cũng lâu lắm rồi đấy. Mẹ cứ mặc kệ anh ta. Thư vẫn ngồi đọc quyển sách cô yêu thích, không hề mảy may đến vấn đề nào đó đang xảy ra. Mẹ thấy hình như bụng cậu ấy có vấn đề thì phải. Lâu lâu lại ngồi xuống ôm lấy bụng. Mẹ sợ cậu ấy không chịu nổi, ngất ra đấy thì lại khổ. Mà nhà mình cũng mang tiếng nữa đấy con. Mẹ đừng để ý đến anh ta làm gì nữa. Cũng tối rồi, mẹ cũng nên đi ngủ sớm. Bà Ngoan không nói gì nữa, quay người đi về phòng ngủ. Còn Thư sau khi nghe mẹ mình nói thế, thì trong lòng cũng có chút gì đó lo lắng. Nhưng việc gì cô phải lo lắng cơ chứ, trong khi Quân đã liên tục làm tổn thương cô. Lúc quyết định đứng ở cửa nhìn ra ngoài, cô không nghĩ ngợi gì đâu. Nhưng sau một vòng cố tình lảng tránh, điểm cuối cùng nơi ánh mắt hướng tới vẫn là người đàn ông đang đứng ngoài cổng. Trong màn đêm lạnh giá, cô thấp thoáng nhìn thấy Quân đứng ôm lấy bụng, thấy anh đứng chờ trong dáng vẻ cô độc, quần áo xốc xếch, gió trời thì lạnh lẽo. Rốt cuộc là anh vì yêu cô thật lòng mà biến bản thân mình thành ra như thế, hay là có mục đích gì khác? Thư, mở cửa cho anh đi em. Một giây tình cờ, Quân đã nhìn thấy Thư đang đứng ở trong nhà nhìn ra, và anh đã lập tức gọi tên cô với nét mặt đong đầy hy vọng. Nhưng cô thì khác, sau khi biết anh đã nhìn thấy mình thì cô liền vội quay lưng đi vào phòng như chưa từng nghe, chưa từng thấy bất cứ một ai. Em nghe anh giải thích một lần được không? Anh xin em cho anh thêm một cơ hội đi mà. Dù đã bước vào phòng nhưng giọng nói đó vẫn văng vẳng bên tai. Cô chán ghét, liền đóng sầm cửa lại, sau đó tắt đèn, chỉ bật mỗi đèn ngủ, rồi trở về giường ngủ của mình. Khi đó có vài tia chớp xẹt qua, gió cũng đang thổi mỗi lúc mạnh hơn. Không lâu sau lại trút xuống những giọt mưa nặng hạt. Ấy vậy mà Quân chẳng vội vã chạy đi đâu, vì khi nhìn thấy cô bỏ vào phòng, thì biết bao hy vọng trong anh dường như sụp đổ. Quân bật cười cùng những giọt nước mắt mặt đắng hòa lẫn với từng dòng nước mưa. Tuy nhiên Quân vẫn không dễ dàng gì từ bỏ. Anh vẫn kiên trì tối nào cũng đứng trước cổng nhà chờ để được gặp cô. Và tối nay cũng vậy. Anh lại đến, nhưng lần này anh lại chứng kiến cảnh người mình yêu thân mật khoác tay người đàn ông khác. Và người đàn ông mà Thư đang khoác tay chính là người anh đã giúp đỡ cô trong vụ cô bị cướp ở ngoài đường cách đây vài ngày. Người đàn ông đó tên là Đại. Quân thật sự rất sốc, sốc tới mức đứng hình. Nhưng rồi anh lại nhanh chóng cười nhạt, sau đó đi thẳng đến chỗ cô, dứt khoát nắm tay cô trở về bên cạnh mình. Quân nắm chặt tay cô, còn nhìn cô với đôi mắt không vui rồi nghiêm giọng hỏi. Anh còn ở đây, ai cho phép em đến gần người đàn ông khác? Trước thái độ và hành vi của Quân, Thư chẳng vội nói gì cả, mà điều đầu tiên cô làm là dứt khoát hất tay anh ra khỏi tay mình, sau đó bước lui ra sau một bước. Ngụ ý muốn giữ khoảng cách với đối phương, rồi mới lạnh nhạt hỏi ngược lại. Tôi đến gần ai còn phải xin phép anh ư? Vậy cho tôi hỏi, anh lấy quyền gì quản thúc tôi? Quyền bạn trai của em, thế đã đủ chưa? Trong lúc nói chuyện, Quân lại bước tới nắm tay cô. Anh luôn cau mày và hy vọng một điều gì đó từ cô, nhưng hiện tại người con gái ấy vẫn lạnh lùng gạt tay anh ra. Trên môi hiển nhiên là một nụ cười nhạt nhẽo. Bạn trai sao? Vậy lúc anh lên giường với cô ta, tại sao anh không nhớ đến tôi là bạn gái của anh? Tôi cứ nghĩ anh thật lòng với tôi, nhưng suy cho cùng, anh cũng chỉ muốn hành hạ tôi, muốn đem tôi ra đùa giỡn. Giờ thì anh hả dạ rồi chứ? Em nói gì vậy? Anh thật sự nghiêm túc với mối quan hệ của mình, tuyệt nhiên không đùa giỡn hay có mục đích gì khác. Anh thật sự đã buông bỏ được chuyện trước đây, còn chuyện vừa rồi anh bị oan, em phải tin anh. Oan sao? Thế lúc anh cởi đồ cô ta, có từng nghĩ tới cảm nhận của tôi không? Ngoài miệng anh nói yêu tôi, nhưng sau lưng thì âm thầm qua lại với một cô gái khác. Giờ lại đứng đây diễn kịch. Anh dẹp cái bộ mặt giả tạo đây đi. Bấy nhiêu đó là quá đủ rồi, đừng diễn nữa. Phẫn nộ nói xong, Thư liền bước về phía Đại, lần nữa chủ động nắm tay người đàn ông ấy trước mặt Quân. Sau đó cô còn nhìn Đại với ánh mắt trìu mến, rồi dịu dàng lên tiếng. Mình đi thôi anh. Cười nói thân mật, xong cô vẫn tay trong tay với người đàn ông đó, chuẩn bị bước vào trong xe. Thì lúc này Quân lại lao tới giật tay cô ra. Sang giây sau liền túm cổ áo của Đại, thẳng tay tung một cú đấm vào mặt đối phương. Hành động đường đột của Quân khiến cô giật mình. Đến khi cô kịp phản ứng thì Đại đã bị đánh ngã xuống đường. Thấy Quân vẫn đang đi tới chỗ Đại với gương mặt giận dữ, cô nhanh chóng chạy tới dìu Đại đứng dậy, rồi còn đứng phía trước che chắn cho anh ta. Lúc Quân bước tới gần, chưa biết anh định làm gì tiếp, nhưng cô đã dứt khoát tát thẳng vào mặt anh một cái rõ mạnh. Ai cho anh động vào người đàn ông của tôi? Câu hỏi lạnh lùng đến cực độ của Thư vừa vang lên mới thật sự là nhát dao chí mạng với Quân. Cả Đại cũng kinh ngạc tới mức ngơ ngác. Nhưng nếu từ đầu đã đồng ý phối hợp với cô, thì lẽ nào đến nước này lại nói ra tất cả? Trong khi đó, Quân đã siết chặt nắm đấm trong tay. Anh tức tới mức rơi lệ mà không biết làm gì khác hơn. Cuối cùng chỉ có thể vừa sở khóc sở cười hỏi một câu. Anh ta là người đàn ông của em từ khi nào vậy? Em đang đùa với anh sao? Phải, tôi đang đùa. Nhưng là đùa cợt trên tình cảm của anh, cũng giống như màn kịch anh dựng ra rồi dành riêng cho tôi vậy. Từ giờ về sau xin anh đừng xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa. Vũ Phàng nói rành mạch từng câu, từng chữ một. Sau đó cô trực tiếp nắm tay Đại đi vào nhà. Lúc đó Quân ở lại chỉ biết cười. Anh cười, cơ mà tại sao nước mắt từ mi lại lăn dài xuống gò má, rồi hững hờ rơi đi. Người anh yêu đi rồi, vừa rồi còn đâm thẳng vào tim anh vài nhát dao thật sâu thật rộng, khiến trái tim ấy vỡ tan thật. Anh còn đứng đó làm gì nữa, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời u tối để kìm nén những giọt nước mắt yếu đuối kia, và cuối cùng cũng chỉ biết cười, cười trong đau thương thống khổ. Vậy là hết thật rồi ư? Tại sao em không chịu tin anh? Tại sao? Thư đưa Đại vào nhà với ý định xem vết thương trên mặt anh thế nào, nhưng không ngờ lại chạm mặt mẹ từ trong phòng đi ra, nên nét mặt cô thoáng chốc trở nên thiếu tự nhiên. Mẹ! Bà Ngoan nhìn con gái mình, rồi nhìn xuống người đàn ông đứng phía sau cô. Khi đó Đại đã lễ phép cúi đầu chào bà. Nhìn thấy vết bầm trên mặt Đại, bà Ngoan cũng ngầm đoán được chuyện gì đã xảy ra, nên bà vẫn tuyệt nhiên bình tĩnh cất lời. Hai đứa ngồi xuống trước đã. Anh ngồi đi. Thư mời Đại ngồi trước, sau đó cô đi vòng qua phía đối diện ngồi cạnh mẹ mình, rồi mới nói. Anh ấy là Đại, người đã giúp đỡ hôm con bị cướp, mà con đã kể với mẹ đấy ạ. Hôm nay con định mời anh ấy dùng cơm để cảm ơn, nhưng lại xảy ra chút chuyện nên... Thấy Thư nhắc tới đoạn khó nói, Đại đã tinh tế cất lời giúp cô bỏ qua câu chuyện ở đằng sau. Anh không sao đâu, em với bác đừng ngại, chút vết thương ngoài da này sẽ khỏi ngay ấy mà. Thì ra cháu là người đã giúp đỡ Thư nhà bác lần trước, nay gặp mặt, vậy sẵn tiện cho bác gửi lời cảm ơn cháu. Nếu cháu không chê, thì ở lại đây ăn tối với bác cho vui. Dạ, vậy thì còn gì quý hơn nữa à? Cháu chỉ sợ làm phiền bác và em Thư. Đối với ân nhân thì sao lại cho là phiền được. Thôi giờ cháu cứ ngồi đây nói chuyện với Thư đi ha. Bác vào trong chuẩn bị vài món. Bà Ngoan vui vẻ nói xong thì đi vào bếp, để lại Thư và Đại ở lại. Nhưng sau sự việc vừa xảy ra, cô cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, nên cứ mãi ngập ngừng không nói lời nào. Ngồi với nhau cũng khá lâu, nhưng Thư vẫn mãi chưa thể mở lời. Biết cô có lời khó nói nên Đại đã lên tiếng. Chuyện vừa rồi. Không nói thì thôi, tới lúc cất lời thì cả hai lại đồng thanh cùng lúc, khiến bầu không khí càng thêm ngột ngạt. Mãi vài giây sau cô mới nói. Chuyện vừa rồi em xin lỗi vì đã kéo anh vào phiền phức. Em đừng ngại, vì anh không nghĩ ngợi gì hết. Giúp được em chuyện gì anh sẽ giúp thôi. Chỉ là anh thắc mắc em và người đàn ông đó, anh ta là bạn trai em sao? Trước đó thôi, còn bây giờ thì không. Thư trả lời rất nhanh, như thể đã sớm gạt bỏ được tất cả mọi chuyện. Thế rồi bầu không khí dần chìm vào yên tĩnh. Đại lặng thinh ngồi nhìn Thư rất lâu, cũng có rất nhiều câu hỏi muốn dành cho cô, nhưng cứ ngại nên mãi không dám hỏi. Qua thêm vài phút, khi tâm trạng ổn định hơn, Thư mới vui vẻ tiếp lời. Mà thôi, nói chuyện của chúng ta đi. Chuyện của chúng ta. Đại ngạc nhiên ngay khi Thư vừa nói hết câu, thế mà lại khiến cô khẽ cười. Ý em là chuyện của anh và của riêng em. Em cũng muốn hỏi hiện nay anh thế nào rồi. Từ hồi anh tốt nghiệp đến nay chúng ta mới có cơ hội gặp lại. Chắc cũng có nhiều điều thay đổi ha. Không, anh vẫn vậy. Vẫn cô đơn lẻ bóng đến giờ. Còn công việc cũng tiếc là không thể đi theo ước mơ của mình được. Sao vậy? Năm đó anh là sinh viên ưu tú nhất của trường mà. Lẽ nào có biến cố gì với anh sao? Lúc anh tốt nghiệp xong thì ba lâm bệnh. Em gái anh cũng có ước mơ riêng. Việc làm ăn của ba không ai tiếp quản, nên anh đành hoãn lại ước mơ để thay ba quản lý, nên cũng khó đi theo con đường ước mơ của mình. Đại là đàn anh của Thư. Lúc còn là sinh viên trường đại học, cả hai tiếp xúc khá nhiều lần nên cũng có thể cho là một đôi bạn thân thiết. Tiếc thật nhưng không sao. Anh còn trẻ thì sợ gì bỏ lỡ ước mơ. Hy vọng được như em nói. Thôi đừng nói đến chuyện này nữa. Chắc mẹ em cũng đã nấu xong buổi tối rồi. Mình ăn cơm tối thôi anh. Ừ. Hơn 2 giờ sáng, Quân mới trở về nhà trong bộ dạng say xỉn. Anh được người làm dìu lên phòng, rồi lại tự mình giam cầm bản thân trong bóng tối cùng chai rượu trên tay. Đến tận bây giờ anh cũng không nhớ mình trở về nhà bằng cách nào, mà chỉ biết tiếp tục uống và uống. Uống tới đầu óc quay cuồng nhưng vẫn không thể quên đi những gì Thư đã nói. Đâu phải Quân không muốn tìm cách minh oan cho bản thân. Anh cũng cho người nỗ lực điều tra từ phía khách sạn ấy chứ. Nhưng đều nhận về câu nói đêm đó camera trong phòng bị hỏng, nên không có đoạn video nào được lưu lại. Đã vậy người anh yêu còn không chịu tin anh giải thích. Bất lực cứ thế chồng chất lên nhau. Nên cả đêm đó anh uống rất nhiều rượu, uống say bất tỉnh nhân sự, tới mức không thể lên giường nằm mà cứ thế ngã ra sàn nhà rồi ngủ. Một ngày cuối tuần rảnh rỗi, nên Đại lại ghé sang tìm Thư để trò chuyện. Anh uống nước nhé, cảm ơn em. Nhưng lúc này Đại lại tình cờ nhìn thấy bóng dáng ai đó khá quen thuộc đang đứng ngoài cổng, lén lút nhìn vào qua khe cửa. Thật ra cách đó ít phút, Quân đã mang theo Hoa đến trước cổng nhà, định tìm gặp cô giải thích thêm lần nữa. Nhưng nào ngờ vô tình nhìn thấy cô đang ngồi cùng Đại ở trong nhà, nên đã nán lại ở bên ngoài nhìn vào. Lúc này chỉ có Đại biết sự hiện diện của người đàn ông ấy, nhưng anh không hề nói cho Thư mà lại cố tình hỏi. Em và người đàn ông đó sẽ kết thúc thật sao? Em không còn yêu anh ta nữa. Đột nhiên nghe nhắc tới Quân, sắc mặt Thư chợt trầm sắc hơn hẳn. Cô uống thêm một ít nước để ngẫm nghĩ rồi mới nói. Cái gì mất cũng có thể tìm lại, nhưng một khi đã mất lòng tin thì em không thể. Vậy em có muốn anh ta không tới làm phiền cuộc sống của em nữa không? Câu hỏi của Đại khiến Thư thoáng ngạc nhiên. Cô khẽ hỏi. Sao anh hỏi vậy? Nếu em muốn thì hãy nhắm mắt lại, anh có cách giúp em. Anh đang đùa, nhắm mắt thì làm được gì chứ? Thư cười cười, rõ là không tin những gì Đại nói, nhưng anh ta vẫn trưng ra nét mặt quả quyết. Anh không đùa, nếu em không tin thì cứ nhắm mắt lại đi. Thư lại cười. Thôi được, để em xem anh bày trò gì. Dù không tin, nhưng đến phút cuối Thư vẫn nhắm mắt lại và chờ đợi. Mục đích được thực hiện, Đại liền khẽ liếc mắt nhìn ra cửa. Khi thấy Quân vẫn đang đứng đó nhìn vào, thì anh ta trực tiếp tiến tới đặt lên môi Thư một nụ hôn. Nhưng chỉ thoáng qua, vì sợ cô phản ứng mạnh, nên Đại lại nhanh chóng kéo cô ôm vào lòng khẽ nói. Anh ta đang đứng bên ngoài. Nếu em muốn thật sự kết thúc thì đừng làm gì cả. Câu nói của Đại mới khiến Thư lắng đọng lại. Cô nhanh chóng đấu tranh dữ dội giữa phản ứng hay không phản ứng. Mãi vài phút sau, cô mới dứt khoát rời khỏi vòng tay Đại. Cô quay mặt nhìn ra cổng. Nhưng người đàn ông đó đã sớm không còn đủ kiên nhẫn để chờ cô suy nghĩ xong. Anh bỏ lại đóa hoa mang theo nỗi thất vọng, lái xe rời đi. Trước cả lúc cô còn nhìn lại. Còn cô khi không nhìn thấy ai liền khẽ nhíu mày nhìn Đại. Anh lợi dụng em, rõ ràng ngoài cửa đâu có ai. Anh không gạt em, là do anh ta đã sớm bỏ đi thì làm sao em nhìn thấy được. Đại vừa nói xong, Thư đã đứng dậy quay lưng đi về phía cửa. Lúc này Đại cũng đứng lên dứt khoát hỏi. Em vẫn còn vương vấn anh ta sao? Không, em cảm thấy mình thật ngu ngốc khi cứ nghĩ rằng anh ta thật lòng yêu mình. Em đã đánh giá bản thân mình quá cao rồi. Đừng buồn, em là một cô gái tốt bụng lại chân thành, nhất định sẽ gặp được người đàn ông xứng đáng hơn anh ta. Thôi, đừng nói chuyện của em nữa. Không phải hôm nay anh đến đây muốn rủ về thăm lại trường cũ sao? Giờ chúng ta đi thôi. Ừ. Cùng lúc này có một người nào đó mang tâm trạng đau khổ đứng trên cầu vượt. Bên dưới là dòng đường tấp nập xe cộ. Chỉ là mỗi khi buồn là anh lại tìm đến rượu giải sầu. Lúc anh ôm hy vọng chạy tới tìm người con gái mình yêu, cứ tưởng sẽ còn có cơ hội tìm lại hạnh phúc của mình thêm một lần nữa. Nhưng nào ngờ thứ chứng kiến lại là hình ảnh cô thản nhiên để một người đàn ông khác ôm hôn. Lẽ nào sau tất cả cũng chỉ là một trò đùa? Suy đi nghĩ lại, anh cứ tự bật cười nhạt nhẽo. Sâu chuỗi lại mọi việc, kết quả cuối cùng vẫn là kết thúc. Những ngày sau đó, Thư vẫn mải miết chìm đắm trong nỗi buồn. Cô không biết phải làm thế nào mới thoát hoàn toàn cảnh này, hay là tạm thời rời xa nơi đau thương này một thời gian. Biết đâu đi đến một nơi khác tâm trạng cô sẽ tốt hơn. Nghĩ là vậy, cô đã xin phép mẹ mình đi Nha Trang đến nhà dì Mai ở một thời gian. Sau khi tâm trạng ổn định, sẽ quay về và bắt đầu lại một cuộc sống mới. Sau khi nghe con gái nói vậy, bà ngoan ủng hộ và khuyến khích con gái nên đi đâu đó thư giãn một thời gian. Đêm này Quân lại uống say bí tỉ, rồi lang thang tới trước cổng nhà của người mình yêu. Dương đôi mắt mông lung vì say nhìn lên cánh cổng sắt, anh bất giác nhếch mép cười đầy chán ghét. Đồ cái thứ vô tri vô giác, tại mày ngăn cách nên tao mới không gặp được cô ấy đấy. Quân tự mình lẩm bẩm chửi mắng cánh cửa, đã vậy còn vung chân đá thật mạnh một cái, tạo ra âm thanh chói tai lay động người bên trong. Em ra đây cho anh. Anh không tin em hết yêu anh đâu. Anh biết em vẫn còn quan tâm anh mà. Anh nhớ em lắm rồi. Lần này Quân dùng chính chất giọng say xỉn của mình phát ra giọng nói inh ỏi trước cổng nhà. Anh cho em 2 phút, nếu em không chịu ra gặp anh thì anh lập tức đập đầu chết ngay tại đây cho em xem. Anh đã nói là anh bị oan, tại sao em không chịu tin anh chứ? Em nghe anh nói không? Ra đây đi. 11 giờ khuya, Quân vẫn cứ đứng trước cổng nhà kêu réo rồi kể lể inh ỏi, cuối cùng cũng khiến mẹ của Thư phải đi ra ngoài mở cổng. Nhìn thấy cánh cổng được mở ra, trong lòng anh liền vui mừng khôn xiết, nụ cười đi đôi với ánh mắt hy vọng. Cho tới khi nhìn thấy người xuất hiện là mẹ của Thư thì nụ cười cũng vụt tắt. Còn bà Ngoan, sau khi nhìn thấy Quân cầm rượu đứng bên ngoài thì không khỏi cau mày, bà lập tức phàn nàn ngay. Chẳng phải con gái tôi đã nói rõ với cậu rồi sao? Nó không muốn gặp cậu, sao cậu cứ mặt dày mày dạn tìm tới đây hoài vậy? Huống chi đêm khuya thế này còn la ó om sòm, náo động hết cả lên nữa. Cháu muốn gặp Thư, xin bác hãy cho cháu được gặp em ấy. Thư nó đi rồi, cậu về đi, đừng ở đây làm trò điên khủng nữa. Câu nói của mẹ Thư khiến Quân sững người, vội vàng hỏi. Cô ấy đi đâu, xin bác hãy nói cho cháu biết. Tốt nhất là cậu không nên biết, về đi. Nói rồi bà Ngoan liền quay trở vào đóng sầm cổng lại, để mặc cho Quân đứng ở đó ngây ra. Rốt cuộc là em đi đâu vậy Thư? Em chán ghét anh đến như thế sao? Quân tự hỏi, tự cười, tự mình tiếp tục nốc rượu vào người, rồi quay lưng lững thững lê bước rời đi. Sau một tuần đi công tác trở về, vừa đáp xuống sân bay, Quân cho xe chạy thẳng đến nhà của Thư. Bởi anh gấp gáp như vậy là vì cô đột nhiên mất tích, không liên lạc được. Linh tính của Quân không sai. Khi đến nhà Thư, anh ta thấy hàng xóm tập trung ở nhà cô rất đông. Dự cảm có điều không hay thôi thúc bước chân anh ta đi nhanh hơn. Vào trong nhà nhìn thấy mẹ Thư ngồi thẫn thờ trước cửa. Quân lo lắng ngồi xuống hỏi. Thư, cô ấy xảy ra chuyện gì vậy bác? Còn Thư nó đi Nha Trang, đến nhà dì của nó ít hôm cho Thư thả đầu óc. Khi tối dì nó gọi điện báo không liên lạc được với Thư đã 2 ngày nay. Bác đã báo công an chưa ạ? Đủ 24 giờ là tôi báo ngay rồi. Sự mất tích đường đột của Thư khiến cho Quân đứng ngồi không yên. Ngày hôm nay nữa là đúng một tuần Thư mất tích. Quân đã bỏ ra một số tiền không nhỏ để thuê người tìm, nhưng một tin tức nhỏ cũng không có. Kể cả bên phía công an cũng chưa có tin tức. Cứ như thế, Quân cứ đi tìm cô từ ngày này sang ngày khác trong vô vọng. Không một ai biết cô đã đi đâu, còn sống hay đã chết. Những người trong xóm ai cũng nói khả năng cao cô đã gặp chuyện xấu, nếu không thì đã liên lạc với gia đình và người thân. Chỉ có ba mẹ cô và Quân là vẫn còn nuôi hy vọng. Họ cho rằng con gái mình chỉ đang ở đâu đó mà thôi, và một ngày nào đó sẽ quay về. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh. Niềm tin ấy kéo dài đến nay cũng được 1 năm. Vậy là Thư mất tích đã được 1 năm, nhưng vẫn không có lấy một tin tức. Mọi người dần bỏ cuộc, và cả ba mẹ Thư cũng đã chuẩn bị tâm lý, vì họ là người hiểu rõ con gái mình nhất. Nếu con gái mình còn bình an vô sự thì chắc chắn sẽ không để cho ba mẹ ở nhà ngóng trông, lo lắng hết ngày này sang ngày khác. Riêng chỉ có Quân là chưa từng từ bỏ. 1 năm nay anh ta chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm Thư, chỉ với hy vọng một ngày nào đó, hai người được gặp lại nhau. 1 năm, 3 tháng, 4 ngày, vậy là cô đã mất tích được chừng đó ngày rồi sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Đánh thức tình yêu của tác giả Vân Thi. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.